Mau Xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 68, ánh trăng sáng của lão đại 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gan sau khi Khúc Yên chào tạm biệt Lục Cảnh Diệu liền vui vẻ đi chờ. Trước khi đi, Dung Vân Tu còn đặc biệt hiểu chuyện nói với cô. Chị Yên Yên, cơm trưa em sẽ tự làm, chị không cần để ý đến em. Buổi tối em có lớp tự học, khuya mới trở về, chị cùng anh trai ăn cơm là được. Quả nhiên là bé trai nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, trưởng thành sớm lại nhu thuận. Khúc Yên dặn dò hắn học tập cho giỏi rồi đi mua thức ăn. Cô đi dạo một vòng chợ, mua một đống tôm cá thịt cùng rau quả. Đợi cô trở lại nhà trọ, Dung Vân Tu đã về trường học. Khúc Yên mở điện thoại di động lên Baidu bắt đầu tra thực đơn. Cô ở thế giới này còn chưa biết nấu ăn, nhưng cô tin tưởng có chút kỹ năng là thiên phú bản năng, đi đâu cũng sẽ không mất. Bận rộn đến trưa, Khúc Yên thành công làm cả bàn đồ ăn. Cô cười híp mắt gọi điện thoại cho Dung Trì. Anh bận lắm không, có thể trở về ăn cơm tối chưa? Tiếng cười khẽ của Dung Trì trầm thấp dễ nghe từ điện thoại truyền ra. Mở cửa, Khúc Yên ồ lên một tiếng, một bên cầm điện thoại di động một bên ra mở cửa. Cửa phòng vừa mới mở cô liền được thiếu niên ấm áp ôm vào lòng. Hắn ôm có chút vội, giống như sợ cô sẽ biến mất. Khúc Yên hơi vùng vẫy một hồi, hờn dỗi. Anh đừng ôm gấp như thế, trên người em còn mặc tạp dề, không sạch sẽ. Hôm nay mới mua tạp dề, Dung Trì cúi đầu nhìn cô. Tạp dề có chú vịt nhỏ màu vàng nhạt, mặc trên người cô vừa vặn đáng yêu. Có đẹp hay không? Khúc Yên đắc ý chỉ vịt nhỏ. Nó dễ thương giống em. Không, em nói sai rồi. Dung Trì hôn trên môi cô một cái. Em đáng yêu nhất, ai cũng không so được. Anh mà cũng biết nói lời tâm tình sao? Khúc Yên chu mỏ một cái. Anh không phải nói bên cạnh không có người khác phái sao? Anh học những chiêu tán gái này từ chỗ nào? Không cần học, thấy cô chu mỏ, Dung Trì nhịn không được lại hôn một cái, thấp giọng nói. Anh nói toàn là cảm thụ nội tâm chân thực. Chịu không được, Khúc Yên che vị trí tim, làm bộ muốn ngất đi. Anh chính là hoàng tử của những lời tâm tình. Dung Trì cười nhìn cô nói đùa vui ầm ĩ. Khúc Yên giữ chặt tay của hắn, dẫn hắn đến cạnh bàn ăn, kiêu ngạo mà nói. Anh xem, tất cả đều là em làm, có thể làm sao? Dung Trì xoa đầu cô tán dương. Bảo bối của anh lợi hại nhất, thức ăn trên bàn có rau nhồi thịt, cá chẽm xào hành, tôm bự, thịt bò hầm cà chua, nấm hương xào rau, còn có một bát canh rau nhút đậu hũ. Màu sắc hương vị thơm ngào ngạt làm người khác thèm nhỏ dãi. Đây là lần đầu tiên có người vì anh nấu cơm. Mắt đen tĩnh mịch của Dung Trì lướt qua loại tâm tình phức tạp. Thuở nhỏ hắn đi theo người cha nghiện rượu như mạng, là con ma bài bạc, đối với mẹ không có ấn tượng gì. Trong nhà chưa từng có cơm nóng canh nóng, ngẫu nhiên trong nồi cơm điện còn lại một chút cơm chính là một bữa của hắn. Về sau hắn lớn hơn một chút, vì chăm sóc em trai liền tự học nấu cơm nấu đồ ăn. 7, 8 tuổi, vóc dáng không đủ cao, chỉ có thể đứng ở trên ghế nhỏ xào rau. Mặc dù thứ làm được không thể ăn, nhưng tốt xấu gì cũng không đói chết. Cha hắn khi đó còn có chút tiền, có khi đánh bạc thắng liền ném một chút cho hắn, hắn liền vụng trộm giữ lại làm tiền sinh hoạt. Những thời gian chật vật kia, người hắn hâm mộ nhất chính là những đứa trẻ tan học về nhà có cả bàn thức ăn chờ đón. Về sau mỗi lần nghỉ định kỳ, em sẽ làm cơm cho anh. Khúc Yên cởi tạp dề, ôm hắn một cái từ phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian hạnh phúc. Thân thể mềm mại của cô gái dán vào người hắn, giọng nói ôn nhu, ngọt ngào làm tan chảy trái tim hắn. Cách chương.